Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, theo dõi, một đêm không có việc gì, Tăng Hoa Huy cũng buông xuống một nửa tâm, xem ra đám người kia cũng là có chỗ lo lắng. Hôm qua nhìn thấy vệ anh Kiệt, đám người kia lần đầu tiên là hắn biết, đám người kia là từng thấy máu. Không phải nói giết zombie, mà là chỉ chân chính giết người. Bởi vậy hắn cũng lo lắng đối phương sẽ tới đánh lén. Mặc dù bọn họ nhiều người trang bị đầy đủ, nhưng là địch tối ta sáng, ai cũng biết cũng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là an toàn đến mục đích, không muốn phức tạp. Lý Đồng trong xe không ngừng mà ném lấy trong tay tinh hạch. Đối với Thắng Từ Dương lần này nàng biểu thị thật cao hứng. Ha ha, tên kia hiện tại hẳn là còn trên xe ngủ bù đi. Muốn ta nói a, nếu như là ta, ta liền vụng trộm theo ở phía sau, chờ mọi người buông lỏng cảnh giác hoặc là gặp được nguy hiểm sau tiến lên nữa ăn cướp. Có ai buổi tối đầu tiên liền lên? Hiện tại mọi người sở hữu dị năng rất nhiều. Ngươi làm sao xác định ngươi theo ở phía sau sẽ không bị phát hiện? Cầu Bình nhịn không được muốn đả kích bạn gái mình. Không có cách, gia hỏa này một cao hứng liền dễ dàng đắc ý quên hình. Vẫn là phải gõ cổ vũ mới tốt. Nói không chừng có thể rất cự ly xa quan sát dị năng a. Lý Đồng bĩu môi. Ôn Dao quay đầu, ánh mắt sâu u nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Lý Đồng bị Ôn Dao ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên, không khỏi đưa tay sờ sờ mặt, chần chờ mà hỏi: "Dao Dao, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Ngươi nhìn như vậy ta làm gì?" "Ân, ta chỉ là muốn nhìn xem miệng quạ đen đến cùng là dáng dấp ra sao." Vừa mới Lý Đồng nói nếu như là nàng liền rất xa cùng ở phía sau. Sau đó Ôn Dao tùy ý phóng thích tinh thần lực về sau thăm dò. Kết quả thật đúng là phát hiện quen thuộc tinh thần thể. Phương Quân chậm rãi lái xe. Mạnh Hạo ngồi ở ghế cạnh tài xế có chút nóng nảy. Hắn nhịn không được, thúc giục nói: "Ngươi mở chậm như vậy, theo mất rồi làm sao bây giờ?" "Yên tâm, không mất được, ta tiểu bảo bối còn khỏe mạnh, đợi tại trên xe của bọn họ đâu, chúng ta như thế đi theo thật không?" Có sự tình, Mạnh Hạo có chút bận tâm, nếu như bị đám kia tham gia quân ngũ phát hiện, bọn họ mới hai người, chạy thế nào đến rơi? Ngươi là gan làm sao nhỏ như vậy a? Phương Quân không kiên nhẫn được nữa. Sợ cái gì? Chúng ta hiện tại cách bọn họ không sai biệt lắm phải có 4-5 cây số. Ai không có việc gì lão về sau nhìn a. Lại nói, phát hiện thì phải làm thế nào đây? Liền con đường này, chẳng lẽ lại không phải nói chúng ta cùng lấy bọn họ a? Chúng ta làm nhiệm vụ không được a? Cũng đúng nha, Mạnh Hạo gật gật đầu, thoáng an tâm chút. Ngươi nói lão đại đến cùng nghĩ gì thế? Đêm qua cơ hội tốt như vậy không bắt được, sáng sớm hôm nay lại muốn chúng ta vụng trộm đi theo. Mạnh Hạo nhịn không được lại mở miệng. Trên đường chỉ có bọn họ một chiếc xe, quá an tĩnh hắn không được tự nhiên. Đến tìm một chút chủ đề. Ngươi xuẩn a, đương nhiên là bởi vì đối phương có phòng bị a. Lão đại nói đám người kia nhìn xem không giống đồ đần. Ngày đầu tiên ban đêm nhất định sẽ tăng cường đề phòng. Nhiều người như vậy a, xem ra vũ khí cũng không ít. Chúng ta xông đi lên không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Cái kia chúng ta như thế đi theo lại có ý nghĩa gì? Hai người chúng ta cũng đánh không lại a, dùng ngươi đầu óc heo hảo hảo nghĩ lấy. Phương Quân thật sự nghĩ gầm thét, tại sao muốn phái như thế người ngu cùng hắn cùng một chỗ hành động? Đương nhiên là bởi vì muốn đi nhìn bọn họ làm nhiệm vụ gì a. Nếu như có thể thừa cơ kiếm một món hời liền tốt. Không thể liền về sớm một chút báo cáo. Đến lúc đó tốt mai phục bọn họ. Làm xong nhiệm vụ bọn họ thể lực gì có thể xác định cũng không bằng hiện tại. Vũ khí cũng có hại hao tổn. Đến lúc đó chúng ta đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Bọn họ thu thập đến đồ vật liền đều là chúng ta biết hay không? Ồ nha, Mạnh Hạo thẳng gật đầu. Không thể không bội phục mình lão đại. Nghĩ tới thật chu đáo. Tư, Phương Quân bỗng nhiên thắng gấp. Không có hệ dây an toàn, Mạnh Hạo kém chút đụng tiến về phía trước bàn điều khiển. Ngươi làm gì đâu? Bọn họ đột nhiên dừng xe. A, Mạnh Hạo ổn định thân thể lo lắng hỏi. Tại sao dừng xe? Là phát hiện chúng ta. Ngươi mẹ nó có thể hay không đừng luôn nghi thần nghi quỷ a. Ngừng cái xe mà thôi. Nhìn đem ngươi sợ hãi đến. Nói không chừng người ta là gặp được chuyện gì. Phương Quân buông ra tay cầm tay lái. Cả thân thể hướng về sau ngược lại. Đưa tay gối ở sau ót. Chân nâng lên đặt ở bàn điều khiển bên trên. Từ từ nhắm hai mắt thảnh thơi nói ra. Đừng hốt hoảng. Chờ bọn họ mở chúng ta lại mở. Mạnh Hạo gật gật đầu. Bất quá hắn cũng không dám giống như Phương Quân từ từ nhắm hai mắt. Ngược lại là thỉnh thoảng nhìn xem ngoài cửa sổ. Đợi nửa ngày cũng không gặp động tĩnh. Mạnh Hạo trong lòng có chút đả cổ. Vừa định cùng Phương Quân nói cái gì, cửa sổ xe truyền đến cốc cốc cốc ba lần có quy luật tiếng đánh. Mạnh Hạo trong lòng giật mình. Hắn cứng đờ chuyển qua cổ. Đã nhìn thấy một người mặc đồ dằn di thanh niên quân nhân đứng tại ngoài cửa sổ. Hắn lúc nào xuất hiện? Hắn vừa mới làm sao không nhìn thấy? Mạnh Hạo nuốt nước miếng, chậm rãi quay đầu trở lại, vươn tay dùng sức lắc lắc Phương Quân. Phương Quân không kiên nhẫn mở mắt ra, giống lên câu, làm gì? Mạnh Hạo không nói chuyện, cẩn thận dùng ngón tay chỉ phía sau mình. Phương Quân vượt qua hắn xem xét, trừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng quát lớn, vội cái gì, sau đó đem chân buông ra, sửa sang cổ áo, mở cửa đứng ra ngoài, cười hướng một bên khác đại binh dò hỏi, có việc gì thế, đại binh không nói chuyện, Phương Quân vừa phát giác được có chút không đúng nghĩ tiến vào cửa xe, phần gáy đau xót, hai mắt tối đen, cả người liền ngã xuống. Trong xe Mạnh Hạo trông thấy Phương Quân khẽ đảo, trực tiếp nhào tới trên ghế lái, vươn tay nghĩ kéo lên xe cửa. Ngay sau đó huyệt thái dương bị một cái vòng tròn quản cho chống đỡ. Ra, Mạnh Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận bò lên ra. Ra một chạm tốt, Mạnh Hạo tay phải vung lên, né tránh súng ống phát động dị năng liền bắt đầu chạy. Con không có chạy ra bao xa, có cái nhanh hơn hắn thân ảnh ra hiện tại bên cạnh hắn. Mạnh Hạo chỉ cảm thấy bị thứ gì mất tự do một cái, cả người ngã lăn xuống đất. Con không có, phanh một chút liền bị người chặt hôn mê. Phương Quân cảm giác phần gáy đau muốn chết, hắn phí sức mở mắt ra, liền phát hiện mình ngã trên mặt đất. Tay chân đều bị trói lại, thái dương bắn thẳng đến tại trên mặt hắn, để hắn nhịn không được nghiêng đầu đóng nhắm mắt, tỉnh, đỉnh đầu truyền tới một thanh âm trầm thấp. Phương Quân ngẩng đầu híp mắt nhìn một chút, phản quang hạ thấy không rõ mặt người, bất quá nhìn y phục kia, lại thêm trí nhớ lúc trước. Phương Quân làm sao không biết mình là rơi vào đám kia người tham gia quân ngũ trong tay. Các ngươi làm cái gì vậy? Dựa vào cái gì buộc ta? Các ngươi đây không phải là pháp cầm tù. Phương Quân quát to lên. Nha, còn biết phi pháp cầm tù. Nhưng đáng tiếc hiện tại tận thế pháp luật không dùng được. Ngươi có bản lĩnh đi kéo chúng ta a. Một người khác ngồi xổm người xuống, vươn tay vỗ vỗ Phương Quân mặt. Du côn nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian. Tư lệnh nói, chỉ cần không chơi chết theo chúng ta làm sao thẩm mần y tốt như vậy. Vậy ta trước kia thủ đoạn cuối cùng có thể lấy ra thử một chút. Nam tử đứng người lên, dắt Phương Quân sau cổ áo liền hướng nơi xa kéo đi. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Phương Quân dùng sức giãy giụa lấy, thế nhưng là chung quanh không người nào để ý hắn. Mạnh Hạo cũng không biết bị bọn họ mang đi đâu. Nội tâm của hắn tràn ngập sợ hãi, không biết bọn họ muốn đối hắn làm cái gì. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.